Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, 10.000 tên cường giả, lần đầu tiên bước lên vô danh tinh thời điểm, Tần Tinh tuy rằng trong nháy mắt liền mất đi ý thức, nhưng là để ý nhận thức mất lúc trước, chính là nhìn thoáng qua, thấy được bên trên từng hình ảnh cảnh tượng, hôm nay. Khi hắn lần thứ hai đứng tại vô danh tinh này trên thời điểm, cảnh tượng vẫn một phiến vô cùng mặt đất bao la bên trên, đứng vững vàng vô số tòa bảo tháp. Tuy rằng màu sắc cao thấp không đồng nhất, nhưng cơ hồ đều là thẳng vào mây trời, nhìn qua có phần là tráng lệ. Đại đa số tháp cao phía dưới đều vây tụ kế sách thân ảnh. Nhưng mà có tháp cao bên dưới chính là trống rỗng. Những này thân ảnh tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Đối mặt tháp cao, bày ra đủ loại tư thế kỳ quái. Có hai tay giơ cao khỏi đầu. Có mắt lộ ra hung quang. Có thần sắc ngỡ ngàng. Như cùng ở tại quỳ lại tháp cao một dạng. Đối với Tần Tinh xuất hiện, những này thân ảnh không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên bọn hắn đều đắm chìm trong một loại gần như hôn mê hoặc là mất hồn trong trạng thái. Căn bản là không có cách biết được bên ngoài phát sinh mọi chuyện. Tại thân thể bọn họ bên trên, đều có mấy cái lấy quang mang ngưng tụ mà thành tỏa liên vững vàng quấn quanh. Mà tỏa liên phần đuôi, tất là liên tiếp đến bọn hắn đối mặt tòa kia tháp cao. Đây là một cái thế giới không có tiếng động, nhưng mà bên trong thế giới này tất cả, nhưng đều để lộ ra một cổ nồng đậm, đau buồn cùng thê thảm chi ý. Đặc biệt là những cái kia mở miệng, mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng không phát ra được chút thanh âm nào thân ảnh, càng làm cho Tần Tinh phảng phất có thể nghe được. Từ bọn hắn trong miệng truyền ra một tiếng kia âm thanh tràn đầy thống khổ và không cam lòng gào rú. Lần trước Tần Tinh chỉ là nhìn thoáng qua, mà lần này hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Những này tháp cao số lượng ít nhất quá ngàn, mà những thân ảnh kia số lượng tất ít nhất hơn vạn. Tuy rằng hôm nay thân thể bọn họ thuộc về bên trên truyền ra khí tức dao động đều là cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà Tần Tinh không khó đoán ra, đây trong vạn người, coi như không toàn bộ đều là giới chủ tu, nhưng kém nhất cũng đều là tinh thần chi cảnh. Hơn nữa, bọn hắn không phải là toàn bộ đều là tới từ mệnh tinh giới sinh linh. Trong đó có một nửa đều là minh tu, điều này cũng tại Tần Tinh trong dự liệu, bởi vì ban đầu thân ở vạn giới thời điểm. Hắn liền từ Trịnh Thiếu và người khác miệng bên trong biết được rồi. Không ít muốn đi tới vận giới tìm tòi minh tu. Căn bản không chờ đến vận giới, cũng sẽ bị đặc biệt lực lượng mang đi vô danh tinh. Nói thí dụ như đại ca của mình hồn tinh, nhưng bất kể nói thế nào, đây trong vạn người tùy ý một cái. Tại mệnh minh hai giới bên trong đều xem như nhất phương cường giả. Nhưng mà lại bị giam cầm tại vô danh tinh này trên. Giam cầm tại từng ngọn tháp cao phía dưới. Cầu sống không được, cầu chết không xong. Tại những này thân ảnh bên trong, Tần Tinh phát giác từng đạo khí tức quen thuộc. Hắn biết rõ, đây là một loại nào đó bản nguyên khí hơi thở. Chu Tử Phong mục đích. Tần Tinh cũng sớm đã biết được, là vì chụp lấy bản nguyên, cho nên đây vạn người đều là có đủ loại bản nguyên cường giả. Kia cuốn quanh ở thân thể bọn họ bên trên tỏa liên, chính là muốn đem bên trong cơ thể của bọn họ bản nguyên quặc lấy ra, đưa vào tháp cao, chỉ là Tần Tinh không nghĩ ra, bọn hắn tại đây thời gian. Dài nhất sợ rằng đều đã không cách nào tính toán. Lẽ nào lâu như vậy 5 tháng đều không cách nào chụp lấy hết bọn hắn nắm giữ bản nguyên? Khẳng định không phải. Như vậy chỉ có thể nói rõ, Chu Tử Phong đưa bọn họ giam cầm tại đây, không phải là vừa vặn chỉ là vì chụp lấy bản nguyên, mà là còn có cái khác mục đích. Tần Tinh một bên trầm mặc nhìn chăm chú trước mắt tất cả, một bên trong đầu suy nghĩ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đợi, chờ đợi đến Chu Tử Phong xuất thủ, bởi vì chính mình bước vào vô danh tinh này, tất nhiên sẽ bị Chu Tử Phong biết được. Xong mà quá khứ rồi chỉ chốc lát sau, khỏa tinh thần này vẫn là tĩnh lặng, Tần Tinh cũng vẫn là bình yên vô sự đứng trong đó. Căn bản không có tao đến bất kỳ công kích nào. Lẽ nào Chu Tử Phong không ở nơi này? Hay là nói, hắn tại đây, nhưng cố ý không ra tay với chính mình, mà là ở âm thầm nhìn chăm chú mình. Nếu như là người trước mà nói, vậy cũng được cực kỳ dễ dàng ta. Nhưng nếu như là người sau mà nói, như vậy nhất định xong lại sẽ là một cái càng lớn hơn cạm bẫy đang chờ ta. Tuy rằng mãi cho tới bây giờ, Tần Tinh vẫn không có cùng chân chính Chu Tử Phong gặp mặt qua. Nhưng mà viễn cổ mộng giới bên trong từng trải, và hồn thiên cùng hồn vô tận và người khác đối với Chu Tử Phong miêu tả, cũng đã làm cho Tần Tinh đối với hắn có khắc sâu dài. Nói đơn giản, Chu Tử Phong là một cực kỳ ý nghĩ cùng thiên phú, hơn nữa phát điên kẻ điên, vì thành tựu mình, liền phụ thân huynh đệ đều có thể không chút do dự giết chết chi nhân. Cho dù là Tần Tinh đối đều có một tia kiêng kỵ. Lại là trong chốc lát đi qua, bốn phía vẫn là gió êm sóng lặng. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, rốt cuộc không chờ đợi thêm, bước đi về phía tháp cao cùng thân ảnh. Mặc kệ Chu Tử Phong bố trí xong cái gì cạm bẫy, trước mắt những này thân ảnh là mệnh tinh giới, cũng là Tần Tinh cuối cùng cậy vào. Cho nên mặc dù có cạm bẫy, Tần Tinh cũng chỉ có thể cắn răng nhảy xuống. Trên vô danh tinh, hồn lực không cách nào sử dụng, lại thêm không ít thân ảnh đều là đưa lưng về phía Tần Tinh. Cho nên Tần Tinh tại vừa mới chờ đợi trong thời gian, cũng không có phát hiện mình đại ca tung tích. Hắn hiện tại cần đầu tìm được trước hồn tinh. Ong ong, nhưng mà khi Tần Tinh thân thể vượt qua một vị trí nào đó thời điểm, cả khỏa vô danh tinh đột nhiên truyền đến một cái chấn động. Đây chấn động liền phảng phất là mở ra một cái công tắc. Tại đây trong chấn động, kia vạn đứng im không lên đường ảnh, vậy mà trong nháy mắt tất cả đều động. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều làm một cái tương đồng động tác, chính là đồng loạt từ mỗi cái phương vị khác nhau nghiêng đầu lại, nhìn về phía Tần Tinh. Cho dù là Tần Tinh, ở trong nháy mắt này, trong lòng cũng là lại lần nữa giật mình, thậm chí ngay cả đang tại tới trước thân thể, cũng nhất thời ngừng lại, bởi vì đây vạn người nhìn mình trong ánh mắt, toàn bộ đều tràn đầy tàn bạo cùng thích giết chóc, giống như Tần Tinh là bọn hắn không đội trời chung cựu nhân. Ngay sau đó, mặc kệ bọn hắn lúc trước là duy trì ra sao tư thế, khi nhìn đến Tần Tinh sau đó, lần nữa đồng loạt xoay người lại, đối mặt với Tần Tinh, thậm chí trong miệng đã mơ hồ truyền ra tương tự với dã thú tiếng gầm kia là chuẩn bị tấn công tín. Hiểu, Tần Tinh rốt cuộc minh bạch, vì sao mình không có chờ đến Chu Tử Phong công kích? Bởi vì mặc kệ Chu Tử Phong phải chăng tại vô danh tinh này trên, hắn đều vì bước vào người ở đây chuẩn bị một món lễ lớn. Đây 10.000 tên rõ ràng đã mất đi ý thức cường giả, sẽ đem bất cứ người nào tiến nhập tại đây sinh mệnh trở thành kẻ thù sống còn. Hơn vạn tên yếu nhất là tinh thần chi cảnh cường giả, đang không có từ ý thức ta dưới tình huống liên thủ phát động công kích, e là cho dù là Chu Tử Phong mình cũng không dám tùy tiện nếm thử. Tình huống trước mắt, để cho Tần Tinh vô cùng nhức đầu. Nếu mà đây hơn vạn cường giả thật toàn bộ là địch nhân mà nói, kia Tần Tinh cũng vẫn không tính là quá mức nguy nan. Cùng lắm thì không tiếc bất cứ giá nào, giết chính là. Có thể Tần Tinh tới nơi này mục đích là muốn cứu bọn họ, ít nhất là phải cứu ra một nửa tinh tu, sau đó mượn nửa dùng bọn hắn lực lượng đi trợ giúp mệnh tinh giới. Chu Tử Phong là dùng biện pháp gì khống chế bọn hắn? Chỉ muốn biết rõ ràng cụ thể biện pháp, thêm để giải trừ, liền có thể hóa giải. Tần Tinh ánh mắt như điện. Tại đây 10.000 tên cường giả bên trong tìm kiếm từ huynh trưởng mình thân ảnh. Nhưng mà một vòng nhìn một chút đến, hắn lại không có phát hiện. Đại ca đâu? Lẽ nào? Grào, đang lúc này, đây 10.000 tên cường giả vậy mà đồng loạt ngửa mặt lên trời, phát ra gào rú thanh âm. Mà tại đây gào rú bên trong, bọn hắn đã tất cả đều thân hình nổi lên, hướng về Tần Tinh vọt tới. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.